Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 45, tên lửa ý chí. Xin chào, Phương Nam Tuân, Hoàng Kim đúc vậy thần khu không có miệng, thần phát ra âm thanh lại dị thường rõ ràng, phảng phất thẩm thấu tâm linh thần chỉ thánh âm làm người không nhịn được suy nghĩ lung tung. Phương Nam Tuân, Hoa Quốc nhập thánh giả, nhân tạo thần kế hoạch. Vấn đề là thần tại sao biết Phương Nam Tuân? Làm sao biết danh tự này? Ngăn ngắn một cái chớp mắt, liền có rất nhiều nghi hoặc ở trong lòng mọi người sinh sôi lại tưới tắt. Thật giống như kinh tâm động phách bọt nước vừa muốn dương lên liền gặp phải ý chí trấn áp. Căn bản không có cơ hội nhấc lên một chút xíu bọt nước. Chỉ có tỉnh táo lý trí, hoặc là thần chi tế đài có vượt qua thế giới viễn trình thông tin công năng, hoặc là thần có thấy rõ nhân tâm năng lực, nghe trộm đến siêu phàm nhập thánh truyền âm, ý đồ sử dụng kế ly gián. Bất luận làm sao, đáp lại thần, Phương Nam Tuân từ phương Bắc lướt sóng mà tới, cao quý mái tóc màu vàng óng khoác ở đầu vai. Lừng lẫy uy vũ khuôn mặt tràn ngập đáng sợ đấu trí. Mặt nước biển vẽ ra một đường thẳng, đúng là một nửa giang sơn đối lập, trung gian có khe rãnh, thân ảnh kia bão táp. Phương Nam Tuân bay nhanh biển rộng giết hướng thần, đường hồng siêu phàm cảm quan phát hiện tình huống này, vội vã nhắc nhở Phương Nam Tuân, đừng lạc đàn, cẩn thận, võ nhị thế truyền âm cảnh cáo. Lúc này, Phương Nam Tuân hầu như hóa thành một đạo tia chớp màu vàng óng, mà nghe được mọi người cảnh kỳ, không chút nghĩ ngợi, lập tức biến hướng, cùng rất nhiều nhập thánh giả hội hợp. Thấy thế, thần con mắt hơi lóe lên. Phương Nam Tuân, con đường của ngươi sai lệch. Hoàng Kim thần khu hóa thành điện quang màu vàng, trong chớp mắt đánh bay mọi người, thẳng tắp chụp vào Phương Nam Tuân. Phương Nam Tuân vội vã né tránh, thần theo sát phía sau, giống như hai cái kim tuyến truy đuổi biến ảo, cuối cùng quấn quanh đến đồng thời. Nhanh như vậy, Phương Nam Tuân âm thầm cau mày, hắn tự nghĩ lấy nhạy bén yếu tố làm chủ, trình độ linh hoạt có thể sánh ngang thiên tài chân chính nhập thánh. Sau một khắc, trước mắt bị hoàng kim bàn tay chiếm cứ. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, thần thánh bàn tay trái giữa trời chém xuống Phương Nam Tuân. Yêu huế áp đảo, có thể so với voi lớn đá bay người bình thường như bẻ cành khô chi hình ảnh. Lại có đôi mắt bùng nổ ra kinh thiên thần quang, nhẹ nhàng liếc mắt một cái. Bạch, một chùm thần quang đánh rơi, Phương Nam Tuân rơi rụng biển rộng miễn cưỡng tránh né. Khóe mắt không ngừng được co giật, tâm tình phức tạp, năm nay giữa hè trừ bỏ số ít mấy cái nhập thánh giả. Những người còn lại trải qua 3 năm trước hảo kiếp cuộc chiến. Dựa theo tư liệu biểu hiện, dị không gian chân chính thần chỉ tùy ý một đòn liền có thể đánh chết một vị nhập thánh giả. Tuyệt đối không khuếch đại, nhưng mà thần còn không phải chân chính thần chỉ, lẽ ra nên nhược một ít mới đúng. Tại sao lại như vậy? Giả như thần lên cấp thành công, có phải là so với 3 năm trước tôn kia chân chính thần chỉ càng kinh khủng? Đều là thường quy thần, nguy hiểm thần, tai nạn thần, cũng có rõ ràng mạnh yếu phân biệt. Như vậy chân chính thần chỉ đây, nhân loại đối với dị không gian thần chỉ hoàn toàn không có tài liệu tham khảo. Ầm ầm, lại một chùm thần quang đánh rơi, theo sát. Đếm không hết thần quang từ thần đôi mắt bắn nhanh ra, những tia sáng này do thần lực thần tức tổ gấu mà thành, mỗi một đánh rơi ở biển rộng đều có một vòng sóng trùng kích đột nhiên nổ tung, gần như đánh túi bụi hỏa lực bao trùm mặt nước biển. Như vậy thế tiến công, đáng sợ đến cực điểm, tai nạn cấp bậc thần thuật đối thần mà nói, bất kỳ sử dụng. Không hề gián đoạn màu vàng xạ tuyến nổ lật biển rộng. Phương Nam Tuân lặn xuống biển, nhanh chóng di chuyển, một trận loạn nổ tia sáng cũng di động theo. Trong suốt nước biển biến sôi trào, nồng đậm mây mù ở tung bay. Dưới đêm đen, chiến trường trên biển, người bên ngoài thấy được chiến trường chỗ đang lấp lánh hào quang. Chiến, Đường Hồng rút ra ma chủ tín niệm luyện hóa mà thành mũi nhọn. Chiến, Võ Nhị Thế kéo lên rách rách dưới màu xám trang phục chiến đấu ống tay. Chiến, Tư Không Vật Dịch đỡ thẳng cái cổ, không để ý tới thân thể máu thịt khắp nơi vặn vẹo. Khập khễnh giết tới đi, sinh mệnh rất dễ dàng biến mất, nhưng ý chí của nhân loại chúng ta, tín niệm chắc chắn vĩnh tồn. Năm nay giữa hè tiến hành lúc toàn cầu các quốc gia quan phủ đều đang chăm chú, khi thế giới ngàn cân treo sợi tóc, quyết định nhân loại sống còn hai tầng hạo kiếp xếp ở trước mắt. Rất ít người có thể lánh tĩnh, cũng may quan phủ hội nghị đều có tiên phong siêu phàm giả tọa chấn. Nam bán cầu dị không gian đường nối lâm thời bị đệ tam thiên tài một kiếm lột bỏ nửa đoạn trên. Nhưng đường nối không có biến mất, dị không gian chân chính thần chỉ còn đang giáng lâm, vẫn không có giáng lâm thành công. Thần, lực truyền vào quá trình kéo dài rồi, mọi người nghị luận sôi nổi, lại thấp thỏm vừa sốt sắng, nhìn chằm chằm hai tầng hạo kiếp cụ thể tiến triển. Nam bán cầu bên kia có thời gian thực hình ảnh, bởi bom trục hydro vẫn không có làm nổ, hệ thống truyền tin bình thường. Trên biển cũng không có che đậy tầm nhìn mây mù. Hơi nước, để lại nhiệt độ cao gợi ra tia sáng vặn vẹo vân vân một hệ liệt tồi tệ tình huống. Bắc bán cầu liền không giống rồi. Thần đã giáng lâm, vũ khí cách chiến lược làm nổ. Siêu phàm nhập thánh sát vào nổ hạt nhân sau phóng xạ khu vực. Điều này cũng đại diện cho chiến trường hình ảnh đem chuyển thành văn tự ngữ âm tin vắn tin tức. Có tin tức sao? Đợi được mây mù tản đi, nhiệt độ cao yếu bớt, hỗn loạn xạ tuyến không quấy nhiễu khoa học kỹ thuật vũ khí thời điểm. Chính là tầng tầng mạnh mẽ tấn công kế hoạch mở ra lúc. Chúng ta hiện tại chỉ có thể ở chỗ cũ cúi đầu cầu khẩn. Từng cái hai mặt nhìn nhau, tim đập có chút hoảng, số ít bi quan chủ nghĩa giả tâm tình trầm trọng. Vậy nếu là không đợi được mạnh mẽ tấn công kế hoạch triển khai, nhập thánh giả toàn quân bị diệt làm sao bây giờ? Phải biết, Bắc bán cầu không có thiên tài nhập thánh. Bắc bán cầu tổng cộng 26 vị nhập thánh giả. Công nhận mạnh nhất sức chiến đấu là Hoa Quốc đệ thất thiên tài thí thần giả Đường Hồng. Ngay vào lúc này, từng cái tin vắn phát đến. Bởi vì bức xạ hạt nhân khu vực cực đại quấy dày hệ thống truyền tin, dẫn đến thời gian thực thông tin không thể, tin tức không có thời hiệu tính, liền vô pháp căn cứ tình hình trận chiến làm ra tương ứng biện pháp. Rốt cuộc mọi người đối chiến huống không biết gì cả, tiếp thu tin vắn tin tức phát sinh ở mấy phút trước, cho dù Bắc bán cầu thua chính thức bại vong cũng phải đợi thêm mấy phút mới phát ra. Bất luận tốt xấu, bất luận thành bại, cái gì cũng làm không được cảm giác nhất kiềm chế. Chúng nhập thánh phối hợp tác chiến, tạm không thương vong, chú, nơi này thương vong chỉ chính là trọng thương, triệt để mất đi sức chiến đấu, tử vong, chết trận hy sinh, danh hiệu liệp phong giả bị thần chiến dư âm trọng thương. Bảy màu đường nối tùy tùng thần di, động. Suy đoán thần ở dị không gian lên cấp thần chỉ, lấy này tăng cường giáng lâm trái đất bộ này hoàng kim thần khu. Xem xong tin vắn, vừa mừng vừa sợ, các quốc gia quan phủ rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Hoa Quốc cảnh nội, Trung ương Quốc hội, mọi người thu đến Bắc bán cầu chiến trường mới nhất tin vắn. Đệ thất thiên tài thí thần giả bạo phát rồi, một người cùng thần chém giết. Từ mặt biển giết tới trên ngàn mét trên không, khiến cho rời đi nổ hạt nhân qua đi khu vực. Thương thiên ở trên, tuyệt đối là khai chiến tới nay thứ một tin tức tốt. Tất cả mọi người vui mừng khôn xiết, chỉ có mấy cái đối lập lạnh tĩnh người tiếp tục xem xong tin vắn nội dung. Chúng nhập thánh hợp lực khoảng chừng có thể kiên trì 9 giây không tan tác. Thí thần giả 1. Người kiên trì 5 giây không tan tác. 9 giây, 5 giây, tượng trưng hạo kiếp cuộc chiến tình hình trận chiến biến hóa lấy mỗi giây làm cân nhắc đơn vị. Tranh thủ từng phút từng giây, thay phiên đối kháng, không hề gián đoạn, siêu phàm nhập thánh nhất định phải hiểu ngầm phối hợp. Một khi trên đường xuất hiện nửa giây khác biệt, liền có nhập thánh giả chết trận, thần chiến cục diện cũng sẽ rơi vào thế yếu, chẳng biết lúc nào liền vỡ bàn. 5 giây a, ngồi ở góc Dư Mính không khỏi tâm sinh cảm khái. Trường Thi phán đoán không thể phạm sai lầm, một cái sai lầm nhỏ liền muốn chết. Nàng thực sự khó có thể tưởng tượng khủng bố như vậy thần chiến tiết tấu rốt cuộc là tình hình gì. Cường độ cao, tần số cao, thay đổi trong nháy mắt, tầng tầng lớp lớp nguy cơ, nhập thánh giả sợ cũng đáp ứng không xuể. Then chốt là chém giết thời gian, thay thời gian, tựa như mỗi giây chuyển bóng hơn 100 lần. Người không phải máy móc thông minh, sớm muộn sẽ có sai lầm đúng giờ. Thời khắc này, Sở Nghiên cứu Trung ương, Hoàng Hà tổ chức tổng bộ, thậm chí còn các đại phân khu cơ cấu tổng bộ chật ních siêu phàm giả màu đỏ kim. Biến thủ thành công, mạnh mẽ tấn công kế hoạch bắt đầu rồi. Tất cả mọi người trợn mắt lên, ngừng thở, lòng bàn tay cầm một cái mồ hôi. Bắc bán cầu chiến trường, bên ngoài 50 cây em một hòn đảo. Tham dự hiệp trợ hạo kiếp cuộc chiến tương quan nhân viên tất cả đều mặc vào phòng hộ phục. Đã là phòng ngừa bức xạ hạt nhân, cũng là phòng ngừa thần chỉ có khoảng cách xa mê hoặc nhân tâm tình huống phát sinh. Tên lửa phóng ra tiến vào đếm ngược, lập tức phát ra đạn tín hiệu, từ trước nhắc nhở nhập thánh giả, điện năng vũ khí chuẩn bị sắp xếp, nhiệt độ cao vũ khí chuẩn bị sắp xếp. Tất cả mọi người đều đang bận rộn, không có kinh hoàng, không có sợ hãi, bởi vì Tang tiến sĩ sớm cho những người này tiêm vào tương tự thuốc an thần sinh vật hormone, đầy đủ ngăn chặn cảm giác sợ hãi, bằng không lên voi xuống chó tin vắn tin tức, màu đỏ kim khả năng tan vỡ, chớ nói chi là những này các lĩnh vực nhân viên chuyên nghiệp phần lớn không phải màu đỏ kim. Tang tiến sĩ không tiêm vào, hoàn toàn không cần, hắn tay trái nâng nến đỏ, ngón cái ngón trỏ nắm cùng nhau, đáy mắt lóe qua vẻ trầm ngâm. Thần biết Phương Nam Tuân, xem ra chúng ta suy luận là đúng. Tang tiến sĩ nâng lên gọng kính bạc, xa xa nhìn phía một mảnh kia chiến trường trên biển, giữa hè cửa thứ nhất khó nhất. Kỳ thực Tang tiến sĩ cũng không biết nhân loại dựa vào cái gì thủ thắng. Bất quá, hắn nhếch miệng nở nụ cười. Chúng ta có đường hồng. Mấu chốt thắng bại liền rơi vào đường hồng trên người. Bắc bán cầu mấy chỗ căn cứ quân sự lần lượt phóng ra ra vận chuyển nhập thánh giả một lần chuyên. Dụng tên lửa, báo cáo, phóng ra trạng thái kiểm tra xong xuôi. Báo cáo. Bốn vị nhập thánh giả trạng thái hài lòng, đã chuẩn bị sắp xếp. Báo cáo, bốn vị nhập thánh giả đồng ý phóng ra, đã thu đến thượng cấp phê chuẩn. Ta là phóng ra chủ quản, xin làm tốt chuẩn bị bắn. Bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8, 7, 6, chủ thúc đẩy khí khởi động, 4, 3, châm lửa, phóng ra, ngoặc kép. Phòng điều khiển vang vọng báo cáo âm thanh, lực đẩy hài lòng, biểu hiện hài lòng. Vào giờ phút này vô số người nhìn chằm chằm tên lửa kế hoạch tiến triển. Phần đuôi số liệu truyền bình thường, bản thời đoạn, các hạng số liệu ổn định, lực đẩy vector khống chế ổn định. Trên mặt đất, bốn cái tên lửa lên không, gánh chịu bốn vị nhập thánh giả, nhưng tham dự tên lửa kế hoạch có 5 người. Ngoặt tầng khí quyển, từng viên một vệ tinh nhân tạo vòng quanh trái đất, dốc hết hiện giai đoạn ngoài vũ trụ vật tư chế tạo duy nhất ngoài vũ trụ tên lửa lúc này trở về tên. Lửa propeller chủ yếu dùng cho giai đoạn cuối cùng gia tốc. Nhập thánh thân thể chống không nổi quá cao nhiệt độ. Phóng ra, bàn sơn giả nhìn thẳng phía trước, đập vào mi mắt chính là một vùng tăm tối bắc bán cầu. Rõ ràng trông thấy trái đất biên giới tiết lộ tia sáng mặt trời. ngoài vũ trụ trở về quê hương. Nàng đem lấy sinh mệnh đổi lấy một đòn lực lượng. Bắc bán cầu chiến trường. Viên thứ nhất tên lửa đến. Bắn ra nhập thánh giả. Lại cùng thần gặp thoáng qua. Ấu túy. Ngu xuẩn. Vô tri. Hoàng kim thần khu phảng phất gặp phải sỉ nhục. Vững như thành đồng vách sắt, thần lực thần tức cùng thần uy bắn bay từng vị nhập thánh giả. Lại đối đầu trước mặt mà tới đường hồng. Thần thánh bàn tay đánh ra đi, mơ hồ vung lên lớn lao lực, một lòng bàn tay suýt nữa quất bay đường hồng. Quá mạnh rồi, đường hồng rên lên một tiếng, lạnh cả tim, cho dù từ tên lửa đầu trước bắn ra nhập thánh giả cũng không cách nào nhắm ngay hoàng kim thần khu. Các ngươi cho rằng cùng một cái biện pháp có thể có hiệu quả lần thứ hai. Ai cho tự tin của các ngươi? Hoàng kim thần khu chiếm cứ ưu thế áp đảo, lẫn lộn không thể tả thần quang thần thuật khóa chặt đường hồng. Làm cho đường hồng biến thành bão dưới bão táp yếu đuối cỏ nhỏ. Trong lúc nhất thời không có dáng trả chỗ trống, nhuốm máu hàm răng đánh bay. Sau một khắc cùng nhau nổ tung, đường hồng mặt không hề cảm xúc, mạnh mẽ gánh cỗ này khủng bố thế tiến công. Mi tâm thiên tài dấu ấn bắt đầu lóng lánh, siêu phàm thân thể đại bạo phát, định, đường hồng song trưởng hợp lại, một đao vỗ xuống, vô lượng lượng phẫn nộ cộng hưởng, định, Phương Nam Tuân, võ nhị thế, tư không vật dịch ở đây hết thảy nhập thánh giả hết thảy triển khai tâm tình cộng hưởng. Hoàng kim thần khu âm thanh im bặt đi, thần ngửa đầu, nhìn phía bầu trời đen nhánh. Vạn phần chói mắt hỏa cầu lớn từ vũ trụ rơi rụng. Gia tốc lại gia tốc. Bàn sơn giả thân thể máu thịt đang thiêu đốt. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.